Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1497, chương 1493 tựa hồ ở triệu hoán ác ma. Nhan Bạch, Mộ Phạn mở miệng, hắn tựa hồ ngực có một cổ xúc động, tưởng trực tiếp đem áp giải xe cấp kêu đình, muốn trực tiếp đem Nhan Bạch trong tay xiềng xích cởi bỏ, mang theo nàng rời đi thật mạnh tường cao. Đi một cái hoàn toàn mới địa phương, không hề áp lực chính mình trong lòng suy nghĩ, không đi quản chính nghĩa cùng với trách nhiệm, có thể chính miệng nói cho Nhan Bạch, hắn thích nàng, chính là này cũng chỉ là tưởng, hắn quá lý trí có chút không nên. Mộ Phạn không có ở tiếp theo nói chuyện, chỉ là tự mình đưa Nhan Bạch vào trong ngục giam, cái kia độc đáo đứng ở ngục giam ở giữa vuông vức lồng sắt tử giống nhau lồng giam. Bốn phía là tuần tra nhân viên, cùng với từng hàng khác nhà tù, bên trong giam giữ đều là các loại trọng đại phạm tội các phạm nhân. Mộ Phạn, ngươi phải đi sao? Nhan Bạch nhìn về phía Mộ Phạn, trong mắt mang theo một chút tịch liêu, ngươi còn có cái gì muốn sao? Mộ Phạn gật gật đầu, hắn cũng không nghĩ tới nhiều cùng Nhan Bạch nói chuyện với nhau. Hắn sợ chính mình khắc chế không được trong lòng xúc động, áp suy sụp lý trí. Dưới đáy lòng, Mộ Phạn nhất biến nói cho chính mình. Đây là đối, Nhan Bạch nhìn thoáng qua chính mình phía sau ngạnh phản. Nàng thói quen Quý Bạch Mặc trong nhà giường, thói quen ngồi ở Quý Bạch Mặc ra ban công bàn đu dây thượng. Tổng có thể thấy rất xa phong cảnh, ta muốn một cái ghế dựa. Nhan Bạch mở miệng, Mộ Phạn nghe xong. Hắn trầm mặc một lát, thật sự đi cấp Nhan Bạch làm ra. Một cái bàn đu dây ghế dựa, ngồi ở mặt trên có thể nhẹ nhàng đong đưa. Màn đêm buông xuống, ngục giam bên ngoài ánh trăng sáng ngời, mơ hồ thấu vào được một chút. Liền sắp trung thu, ngày mai ban ngày vừa đến, chính là chấp hành tử hình thời gian. Nhan Bạch ngồi ở ghế dựa thượng, phảng phất lúc này mới an tâm xuống dưới. Nàng biểu tình lười biếng dựa bàn đu dây ghế dựa, khóe môi giơ lên, hai chân treo không. Trong lòng ngực ôm tàn phá búp bê Tây Dương thú bông. Màu đen tóc dài tựa như tốt nhất tơ lụa tản ra. Nàng nhắm mắt lại, trên chân màu bạc chân hoàn leng keng rung động. Phong ở bên tai phất quá, giống như ngồi ở Quý Bạch Mặc ra trên ban công. Có thể thấy rất xa phong cảnh, nàng thanh âm linh hoạt kỳ ảo. Sướng ca, thanh âm linh hoạt kỳ ảo rất có xuyên thấu lực. Giống như trong bóng đêm ngâm sướng thơ ca tụng tinh linh. Triệu hoán ác ma, thần A, nhất định là đào tẩu đi. Kẹp chặt cái đuôi, thần A, nhất định là đào tẩu đi. Đã kẹp chặt cái đuôi lại cảnh tượng vội vàng. Ta A, nhất định là đi chặt. Vô luận là hướng thiên đường cầu thang, hoặc là hoàn mỹ tiết tấu. Cho nên mới giống như vậy. Đau khổ chờ. Lẫn nhau không quen biết lạc đường Sơn Dương cùng kẻ lừa đảo đại dã lang nhảy điệu van. Thần A, nhất định là đào tẩu đi. Ta A, nhất định là đi chật. Vô luận là hướng thiên đường cầu thang hoặc là trong ngục giam một mảnh màu xám. Bóng ma chiếu vào Nhan Bạch trên mặt. Nàng vuốt trong lòng ngực búp bê Tây Dương. Tựa hồ cái gì đều ảnh hưởng không được nàng. Tại đây đồng thời, ngục giam bên ngoài loạn thành một đoàn. Ánh đèn toàn bộ mở ra, cơ hồ là lượng như ban ngày. Một mảnh hỗn loạn, ngục giam mọi người nhân thủ đều ở tập kết, trừ ra một ít tất yếu cương vị lưu trữ người ở ngoài. Hiển nhiên xuất hiện khẩn cấp tình huống, kéo chói tai tiếng cảnh báo dần dần càng kéo càng vang. Ngục giam nội các phạm nhân một đám sôi nổi tỉnh lại. Không rõ nguyên do, ai? Phát sinh sự tình gì? Nơi xa một ngục cảnh tò mò dò hỏi vừa mới từ bên ngoài chạy vào một cái khác cảnh ngục. Ngươi hảo, hảo thủ đi, bên ngoài có người mạnh mẽ sấm ngục giam. Ngươi cần phải cùng những người khác đem phạm nhân cấp xem lao a. Một cái khác cảnh ngục vội vã nói xong, lập tức ra bên ngoài chạy, Nhan Bạch còn lại là mở hai mắt. Chuyện ngoài lề, ca từ Phi Nguyên sang. Nơi phát ra với ca khúc Pararezupu Voka Tetemita Bạch Bạch sướng chính là này bài hát. QVQ, hết chương.